Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4538, sao hôm nay cái tên này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hắc Liên đã biến mất nhìn theo bong cua Hắc Liên. Dung Bác Xuyên vẫn chưa đỡ bình tĩnh được nhưng hắn biết đây là đại đạo, mỗi người mỗi sinh linh đều có đạo phải đi. Nói Hắc Liên đã thức tỉnh, Hoàn Cung không còn lý do để giữ nàng lại, cũng không có bản lĩnh đó. Nàng đi tìm đạo của mình, tìm cơ duyên của mình là chuyện đương nhiên. Hôm nay Hắc Liên lại ra tay giải quyết kẻ địch giúp hắn, một câu trước khi đi tràn ngập sự uy hát. Chẳng qua Dương Bách Xuyên không biết cổ lão trong miệng Hắc Liên là ai, hay là thế lực nào, cảm động không? Tất nhiên là có, trước khi còn giúp mình, nhưng không biết lời đe dọa của nàng có tác dụng hay không. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, trở về đi. Đột nhiên hắn phát hiện xung quanh toàn là ngươi, trận chiến này kéo theo vô số sinh linh đến xem. Nếu đã GTCST kẻ địch, vậy hắn cũng không cần ở lại làm gì. Lúc xoay người hắn nhìn thấy trong đống thịt nát của tiên vương Trịnh Đại Sơn có một chiếc nhẫn, Dương Bách Xuyên vung tay thu chiếc nhẫn lên. Hắn đã tiêu hao rất nhiều cho trận chiến này, nguyên thần cũng sắp suy kiệt, phải đi điều trị trước đã. Cũng không biết cụa đen có chữa khỏi được cho Tuyết Hương không. Mặc dù xung quanh nhiều người nhưng không ai lên tiếng, cũng không ai bước lên gây sự với hắn. Dương Bách Xuyên nhấc chân rời đi, hắn đi đến đâu mọi người nhường đường đến đó, có tò mò, có kính nể và kính sợ. Không ai dám cản Dương Bách Xuyên, rất nhanh Dương Bách Xuyên đã rời khỏi đây, nhưng bên tai vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Các ngươi biết nàng là ai không? Yêu tộc hả? Ngươi mù hả? Người ta tự xưng là đệ nhất Hắc Liên Hồng Hoang, không phải là yêu tộc. Ta rất tò mò câu đe dọa trước khi đi của Hắc Liên, cổ lão ấn tàng là sao? Rõ ràng đang nhắc đến người hoặc thế lực nào đó, vừa cảnh cáo vừa bảo vệ Dương Bách Xuyên. Các người ai biết cổ lão ấn tàng là sao không? Trong lúc mọi người đang bàn tán, Dương Bách Xuyên cố ý bước chậm, hắn cũng muốn biết cổ lão ấn tàng là gì. Cách chương